hiện tại ngươi không có lực chống cự rồi. Đại hán quát lớn, ánh mắt bắn ra như điện, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Kinh Vân, siết tay đấm ra một quyền thổ thuộc tính cực mạnh. Vào lúc này thần sắc Lục Kinh Vân vô cùng ngưng trọng. Lục Kinh Vân rất rõ ràng, dù sao đối phương cũng là cửu nguyên đại viên mãn, cấp độ hóa hồng cảnh càng lên cao, khoảng cách giữa hai bên càng rộng, bởi vậy thất nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng là một cái hào rộng khủng khiếp, cái hào này còn lớn hơn cả nhất nguyên hóa hồng và tam nguyên hóa hồng rất nhiều. Nếu đột phá đến thất nguyên hóa hồng hậu kỳ, Lục Kinh Vân nắm chắc chống lại cường giả cửu nguyên hóa hồng, lúc trước hắn thôn phệ huyền độc đột phá tới thất nguyên tiểu viên mãn, khí tức thật sự chưa vững chắc, dựa vào luân hồi hư vọng đao cũng không thể làm gì đối phương. Đến lúc này Lục Kinh Vân biết rõ mình chỉ có thể dốc sức liều mạng thì hậu quả khó đoán trước. Cút, đột nhiên trong vòng chiến có tiếng quát vang lên, một thân ảnh áo xanh xuất hiện như quỷ mị, lực lượng không gian khủng khiếp nhanh chóng khóa chặt một quyền thổ thuộc tính áo nghĩa của đại hán kia. Lúc này không gian ngưng tệ, một đạo hào quang chói mắt ngăn cản một quyền này, năng lượng khủng bố chấn động không gian. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng hư không gian chấn động dữ dội, năng lượng bùng nổ bao phủ cả khu vực. Đạp đạp, trong năng lượng, góc truyện audio.com. Khủng bố kia thân thể đại hán to lớn lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn qua mọi người. Cách chương.